City, hãy có bạn nào hảo tâm edit càng tốt. Và đây là quà ta tặng cho chư vị. Cách chương.